Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, ta sẽ giết người. Nói thật, thay đổi tiết mục mình ở Ngọc Lân trên vị trí. Có thể nghĩ đến phương pháp xử lý cũng không nhiều, chỉ có thể cân nhắc ủng hộ sĩ khí liều chết đánh cược một lần. Nếu như tại đây tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mở một đường máu khả năng là 100%, không hề giống mọi người tưởng tượng chết chắc rồi. Bởi vì hắn chính mình thân ở Ma Môn, quá rõ ràng Ma Môn tên gia hỏa này tự lợi bản tính, căn bản là không đoàn kết, thân mình tự đề phòng, không chỉ có không biết giúp nhau cứu hộ, còn phải sợ đồng lõa ở sau lưng cho ngươi một đao. Chỉ vì báo một cái không biết bao nhiêu năm trước không hiểu thấu thù. Cho nên mặt ngoài xem thực lực sai biệt không nhỏ, trên thực tế ngươi như chọn một cái phương hướng phá vòng vây, từng người tự chiến Ma Môn cũng không khó đánh xuyên qua. Đến lúc đó tuy nhiên khả năng thương vong rất nặng, nhưng tuyệt đối có thể sống hơn phân nửa, càng sẽ không được lăng nhục. Nhưng rất rõ ràng đại bộ phận người đều không có ý chí chiến đấu. Bằng vào mấy người bọn hắn có thể khởi cái tác dụng gì cưỡng ép cổ động chiến đấu. Đến lúc đó cho dù bộ phận người liều chết giết ra, kết quả là không biết tạ ngươi, ngược lại sẽ đem bả thân hữu tử tổn thương đắc tội qua quái tại ngươi trên đầu. Nhưng ngươi như cái gì cũng không làm, tùy ý đám người giao ra tài vật nữ tử. Cho dù bản thân mình tài tạ tội, sau khi chết đều hổ thẹn, cái này là nhân tâm. Tiết mục thật sự cảm thấy rất thú vị, một cái rất thô ráp bẩy dập, làm mất đi nguyên nhân gây ra đến kết quả đều tính toán tường tận nhân tâm. Giảng đạo lý Ngọc Lân xem như bị một đám heo đồng đội cho lọt hố rồi. Tiết mục cảm thấy Ngọc Lân đến trước chỉ biết bên trong có vấn đề, bị quấn kẹp lấy đến giải quyết xong vừa muốn đối mặt heo đồng đội ruồng bò. Nếu như tự lợi người, nói không chừng sẽ xem xét chính mình một mình chạy trốn. Đó là nhất định có thể chạy, nhưng Tích Ngọc Lân rõ ràng không phải loại người này. Ngọc Lân còn đang trầm mặc, rõ ràng đang tại cấp tốc tự hỏi. Hư Tịnh lại không cho hắn tự hỏi thời gian, rất nhanh cười nói, người thứ nhất đầu hàng, có thể giữ lại hết thảy tự hành rời đi. Chúng ta tuyệt đối không truy. Ta đếm 3 tiếng. 1. Tiết mục khóe mắt đã muốn trông thấy có người đang tại ý định chạy. Cái này vừa chạy tất nhiên dẫn phát phản ứng dây chuyền, lập tức tựu sẽ biến thành chia rẽ. Khi đó Ma Môn mới sẽ ra tay, dễ dàng mà đem tất cả mọi người biến thành trong mâm món ăn, mặc người lăng nhục, rượt tiền cướp xác. Như vậy rõ ràng đạo lý, nhưng chỉ có rất nhiều người không hiểu. 2. Có người đã xoay người rời đi. Ngọc Lân cái trán lộ vẻ mồ hôi. Lúc này Thạch Lỗi lại bỗng nhiên nói chuyện. Các ngươi tín đi một nửa người kinh ngạc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi. Tiết mục cũng kinh ngạc nhìn sang, lại nghe Thạch Lỗi chậm rãi nói, ta phản ứng chậm, không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta chưa bao giờ tin Ma Môn hứa hẹn, bọn hắn thực hội bỏ qua cho bọn ngươi. Hư Tịnh cười nói, chỉ cần không ngu cũng biết chúng ta giết người không có lợi. Chúng ta muốn chính là xé toang các ngươi tám tông ra mặt. Không hơn, Thạch Lỗi chậm rãi nói, nhưng ta sẽ giết người. Tất cả mọi người sững sờ, kể cả Tiết Mục đều trong nội tâm nhảy dựng. Thạch Lỗi có lẽ hay là chậm rãi nói, ta có thể phá vòng vây, ai cũng ngăn không được ta, sau ta sẽ giết hết tất cả ruồng bỏ người, người trong thiên hạ chỉ sẽ cho rằng là Ma Môn phát dồ, sẽ không cho rằng là ta Thạch Lỗi làm. Đám người xôn xao, Tiết Mục con mắt sáng rõ, thiếu chút nữa muốn vỗ tay. Có lẽ Thạch Lỗi làm không được, nhưng chỉ cần người khác cảm thấy hắn khả năng làm ra được là đủ rồi. Cho nên Thạch Lỗi chậm rãi quay đầu, ta ở này nhìn xem ai dám người thứ nhất đi. Thần sắc của hắn bình tĩnh vô cùng, ánh mắt giống như đá núi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình. Thấy Tiết Mục cũng không khỏi hoài nghi, hắn nói được làm được. Ma Môn đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng hiểu được có chút khó giải quyết. Hạ Trung Hành sắc mặt lại càng hắc như đáy nồi. Xác thực như Tiết Mục sở liệu, Ma Môn trong lúc đó căn bản lẫn nhau không tín nhiệm, là không thể nào đoàn kết nhất trí, cho nên mặt ngoài nhìn về phía trên Ma Môn thực lực nghiền áp, trên thực tế là hư cao. Nói thí dụ như thật muốn đánh bắt đầu đứng dậy, người thứ nhất trực diện chính đạo hoành hành đạo khẳng định trước muốn chết trước tổn thương thảm trọng, Hạ Trung Hành người thứ nhất không làm. Hư Tịnh vô ích có thể xếp đặt thiết kế bảy dập. Đáng tiếc hắn không phải chân chánh thủ lĩnh, không có khả năng dễ sai khiến tổ chức chiến lực, chỉ có thể dựa vào lừa gạt. Bọn hắn lấy thế uy áp, là ở phía trong lắm điều, là muốn phá hủy đối diện sĩ khí. Chỉ cần có một người chủ động bỏ vũ khí xuống, sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hết thảy tự ổn, kết quả bị Thạch Lỗi dùng phản uy hiếp, tạm thời ổn định kết thúc mặt. Tràng diện nhất thời lâm vào giằng co, thời khắc mấu chốt, rõ ràng còn là cái này trầm mặc ít nói tảng đá phát huy tác dụng. Mặc dù nhưng cái này tác dụng di chứng rất lớn, nhưng dưới mắt cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Hư Tịnh nháy mắt con ngươi, chợt cười to bắt đầu đứng dậy. Ngươi xem người của các ngươi cũng không muốn đánh nhau, ngươi bắt buộc người ta đánh lại là tội gì như vậy? Ta cho các ngươi một cơ hội. Thạch Lỗi chậm rãi nói. Mời nói. Hư Tịnh cười nói. Ta bối võ giả, chính thức chú ý có lẽ hay là một chọi một quyết đấu. Thật là đối, Thạch Lỗi gật đầu. Không sai, hai người các ngươi như thật có lòng bảo vệ tất cả mọi người. Tự chính mình hai cái đứng ra cùng chúng ta một chọi một. Đừng cứng rắn ngạnh kéo người khác xuống nước. Đánh thắng chúng ta, tự cho các ngươi tất cả mọi người đi. Thạch Lỗi nhất thời phản ứng không kịp. Như thế nào một chọi một, Hư Tịnh cười chỉ một vòng. Chúng ta mỗi gia ra một người. Tổng cộng 6 người, các ngươi chỉ cần phân biệt còn hơn chúng ta 6 người. Tựu coi như các ngươi thắng. Tiết Mục lại lần nữa gọi hay, cái này một lần nữa tránh được có tất cả tổn thương đại chiến. Lại lần nữa lại để cho Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi hai cái tám tông đệ tử ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Qua thì những người khác thật vất vả ngưng tụ chiến ý. Cùng lúc đó, cũng lẩn tránh Ma Môn một phương không đoàn kết vấn đề. Một chọi một xa luân chiến, Ma Môn lại lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai người bọn họ dùng hai địch sáu ít khả năng thắng. Cho dù miễn cưỡng thắng xuống dưới, đến lúc đó Hư Tịnh làm theo có thể nói đổi ý là đổi ý. Nhưng hắn lưỡng hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt đã nói lên là người lưỡng sợ chết. Muốn bắt cóc người khác cùng một chỗ phá vòng vây, rõ ràng là bảo vệ đám người anh hùng ngược lại biến thành tiểu nhân. Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ý tứ, đồng thời gật đầu nói, có thể, có lẽ không thắng được, nhưng bọn hắn hợp lại qua, không thẹn với lương tâm, đã đối với người khác không thẹn, cũng đối với chính mình võ giả chi tâm không thẹn. Tận đủ bản phận, chết, rồi cũng không thiếu nợ ai. Tiết Mục nhìn xem rất là trầm mặc. Tiết Mục nhìn xem rất là trầm mặc. Quả nhiên thành danh không phải may mắn. Giang hồ lớn như vậy, Tiềm Long Thập Kiệt rất không chỉ có một mộ kiếm ly. Ngọc Lân trước xuất hiện, các người ai tới trước, Hạ Trung Hành tán thán nói. Quả nhiên hào khí can vân. Vậy thì, ngươi tới, không? Hạ Trung Hành nháy mắt mấy cái, lui về phía sau nửa bước. Đương nhiên là ta Nghiêm sư thúc đến. Nghiêm Bất Phá, hoành hành đạo nhập đạo cấp cường giả. Ngọc Lân khẽ lắc đầu. Hạ Trung Hành, uổng ta nghĩ đến ngươi là một nhân vật. Hạ Trung Hành cười ha ha. Người thắng làm vua, xính nhất thời khí phách chính là ngu xuẩn gây nên. Ngọc Lân mặc kệ hắn, trường kiếm chỉ xéo Nghiêm Bất Phá, thản nhiên nói: "Huyệt Thiên Tông Ngọc Lân, thỉnh tiền bối chỉ giáo." Nghiêm Bất Phá không nói chuyện, lão trong mắt rất rõ ràng toát ra khinh miệt. Hóa Quẩn đối với nhập đạo đều là loại sơ kỳ, kéo dài qua nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới, hơn nữa vượt qua chính là vấn đạo hàng rào. Luận này một chọi một, cơ hồ không có lo lắng. Ngọc Lân trong mắt không vui không buồn. Giang Phong phật qua, hắn đạo bào bỗng nhiên phồng lên bắt đầu đứng dậy, quanh người rất rõ ràng mà hiện lên một cái thái cực hư ảnh. Trác Thanh Thanh nói khẽ với Tiết Mục giải thích: "Năm Quẩn hóa hồn, pháp tướng lồi hiện, Ngọc Lân hóa Quẩn tương đương ổn. Cái gọi là sơ kỳ là lão ấn tượng, nên trung kỳ rồi, cao hơn ta." Tiết Mục thấp giọng hỏi: "Người đánh lão đầu này có nắm chắc không?" Trác Thanh Thanh bật cười nói: "Tướng công ngươi quá để mắt ta, ta như thế nào đánh thắng được nhập đạo?" Tiết Mục thở dài: "Ta cảm thấy Đắc Ngọc Lân có thể, một hồi giao thủ giúp ta giải nói một chút." Lời còn chưa dứt, Ngọc Lân đương làm xuất thủ trước, trường kiếm gào thét ra, mang theo sấm gió kích động thanh âm, phảng phất giống như cửu thiên sét đánh, ầm ầm tới. Trác Thanh Thanh liền tẫn trách giải thích: "Huyền Thiên, chín quyết chi phong lôi quyết, dẫn động thiên địa phong lôi chi lực. Chiêu này nếu là bước vào vấn kỳ sử dụng, uy lực tối thiểu trở mình mười mấy lần. Thiên địa biến sắc, phong lôi cuồng tiếu đều cũng có. Ngọc Lân tu hành còn chưa đủ, tu hành còn chưa đủ kỹ năng. Ở đây trên mặt đã muốn xoáy lên cực lớn uy năng phún dũng." Tiết Mục thân ở hậu phương đều cảm giác được khủng bố kình khí thổi mặt. Thật không biết trực diện chiêu này Nghiêm Bất Phá hội là cái gì cảm giác. Đương nhiên Trác Thanh Thanh dài như vậy một câu ở phía trong, trường kiếm sớm đã đến Nghiêm Bất Phá trước mặt. Trác Thanh Thanh mới nói hết câu đầu tiên, Nghiêm Bất Phá cũng đã tiếp chiêu. Hắn chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, khô gầy bàn tay bình cắt tại trên thân kiếm. Cái kia sấm gió mạnh rõ ràng gào thét mà quay về, đều đảo cuốn. Trác Thanh Thanh rồi nói tiếp, đến nhập đạo kỳ cũng đã đụng chạm đến thiên địa lực lượng, liếc nhìn ra chiêu này mạnh yếu chỗ, phản gầy trở về. Tiết Mục có chút rối rắm, bởi vì Trác Thanh Thanh giải thích chiêu thứ nhất giao thủ, bên kia đã qua hơn 10 chiêu, ngôn ngữ căn bản theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Thật sự là bị đại thần đám bọn họ lừa, người qua đường sợ hãi thán phục con em ngươi. Mỗi người được xưng vận tốc, âm thanh, tốc độ ánh sáng. Lại mỗi một chiêu, mỗi một thức đều có thể nhường đường người thảo luận nửa chương. Cảm tình bọn họ là tại bầy đập ư? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.